Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1180, nhạc vô y suy đoán. Ngàn vạn năm đến, tự sáng tạo kiếm thức cường giả đếm mãi không hết. Tự sáng tạo một bộ kiếm thức nhìn tính không được cái gì. Nhưng mà ngàn vạn năm đến, có thể tại trong lúc ác chiến sáng chế một bộ kiếm thức người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhất là tại trong lúc ác chiến không chỉ sáng chế một bộ kinh nhân kiếm thức, còn cùng lúc phá cảnh nguyên anh kim đan tu sĩ, cũng chỉ có một vị thông thiên tiên chủ, vấn thiên kiếm, là ngôn thông thiên tại phá cảnh nguyên anh trong lúc ác chiến diễn hóa mà đi kiếm đạo. Vấn thiên kiếm thức cao thâm mạt chắc, cũng không truyền thừa tại thế. Từ ngôn thi triển ra phần này kiếm chiêu thời khác, người khác chỉ cảm thấy lạ lẫm, kỳ thực không ai quá để ý. Nhưng mà một khi xuất thủ, thế mà dẫn động lên cửu tiêu kinh lôi, răng rắc, trường kiếm phá không, treo ở chiến trường, theo một đạo nói kinh lôi hội tụ, trường kiếm tại trong khoảnh khắc căng phồng lên đến, trong chớp mắt biến thành một đầu dữ tợn lôi điện long. Vô số điện quang hội tụ mà thành lôi điện long, gầm thét nổ lên chấn thiên long ngâm, chí thượng mà bên dưới xông về vô tướng tử, nhất thức vấn thiên kiếm. Đã tiếp cận hóa thần chi lực, đinh vô mục phi vũ kim lôi, huyễn hóa thành tiểu xà bộ dáng, toàn lực oanh kích lấy vô tướng tử cốt thuận linh bảo. Thiên anh bảng vị thứ ba đinh vô mục, lấy tới gần hóa thần tuyệt sát cuốn lấy vô tướng tử phòng ngự. Hiên viên tuyết kéo động long thiệt cung, phát ra tấm lụa như vậy thiên thạch tiễn, một tiễn này chấn khai cốt thuận, oanh mở vô tướng tử dùng để hộ thân 18 kiện pháp bảo. Càng phá vỡ vô tướng tử linh lực bích lũy, chân vô danh kiếm nhất là kỳ dị, đúng là lơ lửng không cố định, lấy một hóa 10, lấy 10 hóa trăm, sau cùng huyễn hóa thành vạn đạo kiếm quang, xuyên toa tại vô tướng tử bên cạnh, phong bế vị này hóa thần cường giả tất cả đường lui. Ngay sau đó hơn 10 vị nguyên anh đều oanh ra tuyệt sát, đem vô tướng tử bao phủ tại linh lực bạo khởi vòng xoáy bên trong. Nguyên nổ lên một đoàn hắc vân, đại địa nứt ra, mọi người dưới chân tòa này Thương Minh Sơn bị ngạnh sinh sinh bổ ra. Lửa quang kiếm khí cùng đất cát tạo thành hắc vân không đợi bay lên. Hội tụ lôi điện chi lực lôi long, như vậy oanh minh mà xuống, mang theo biển động như vậy lôi minh thanh âm, vấn thiên kiếm ra, sơn hải cùng vang lên. Đại địa chấn động, thiên không không ánh sáng, oanh minh qua đi. Toàn bộ chiến trường bị bao phủ tại không tên tĩnh mịch ở trong. Tất cả mọi người dốc hết toàn lực, mà lại linh lực không nhiều. Nếu như lần này còn đánh bất bại vô tướng tử, những này kiếm vương điện một phương thành danh nguyên anh, chỉ sợ muốn đều chôn cốt nơi này. Chúng ta tận lực, như thế thế công, coi như hóa thần cũng cần phải ngăn không được đi. Một vị nguyên anh nữ tử sắc mặt tái nhợt thấp, nói. Nàng là phi vũ môn cao thủ, kim lôi, thu, đinh vô mục từ giữa không trung hạ xuống. Cái kia nói kim lôi phảng phất có thể nghe được chủ nhân mệnh lệnh. Phút chốc chui vào đinh vô mục hai mắt, đinh vô mục đao sau lưng vũ nhao nhao phá nát thành cho bụi. Vận dụng kim lôi đại giới cực lớn, cái này đánh một trận xong, hắn ít nhất phải uẩn dưỡng 3 năm kim lôi. Mà lại trong 3 năm không cách nào lại xuất thủ. Nếu như có thể bế quan 3 năm mà đổi lấy chiến bại hóa thần kết cục, mặc cho ai đều muốn hoan hỉ không tên. Thế nhưng là đinh vô mục sắc mặt cũng không dễ nhìn. Đóng chặt lại mí mắt thượng lưu chuyển lên trận văn, lại lần nữa phong kín hai mắt. Hô, kiếm khí phun trào, chân vô danh bản thể chân thân từ một đạo ảm đạm trong kiếm quang đi ra, lảo đảo một bước, khó khăn lắm đứng vững. Hóa thần trung kỳ, quả nhiên mạnh mẽ, nguyên anh cảnh giới kém đến quá xa. Chân vô danh khóa chặt song mi, đọc ngược trường kiếm, nhìn chòng chọc vào nơi xa, trong thần sắc đều là kiêng kỵ. Hắn không chết, hiên viên tuyết đem long thiệt cung cùng thiên thạch tiễn cùng nhau giao cho từ ngôn, thân mũi tên đã xuất hiện mấy nói ảm đạm vết rạn. Đúng vậy a. Như vậy chúng ta liền phiền toái. Từ ngôn cười khổ một tiếng, mắt thấy lôi điện long hao hết uy năng, sau cùng kiếm thể như vậy vỡ nát. Thế nhưng là địch nhân khí tức vẫn còn. Tuy nhiên suy yếu rất nhiều, nhưng thủy chung tồn tại. Trốn đi, xem ai mạng lớn, chúng ta không có cơ hội. Đinh Vô Mục lắc lắc đầu, thần sắc ảm đạm nói. Đối chiến hóa thần vốn là miễn cưỡng, huống chi đối chiến một vị hóa thần trung kỳ cường giả. Đã tất cả mọi người vận dụng toàn lực đều giết không được vô tướng tử. Như vậy chỉ còn bên dưới chạy trốn con đường này. Về phần có thể hay không trốn được, chỉ có thể nhìn vận khí. Đinh Vô Mục một câu nói kia, tại nơi trốn có người sau cùng hy vọng như vậy phá diệt. Có người quay người liền muốn đào vong. Khục, khục khục, không tệ không tệ, các ngươi bọn này tiểu bối, tương lai tạo nghệ chỉ sợ muốn bất phàm a. Có thể đem lão phu bước đến tình trạng như thế, mấy trăm năm qua còn chưa bao giờ có. Nứt ra ngọn núi bên trong, một đạo thiêu đốt lên lửa ánh sáng bóng dáng bay ra. Chính là Chán Nản Vô Tướng Tử. Vị này vô tương phái lão tổ bộ dáng có chút thảm. Áo bào khét lẹt không nói, liền giày đều bị cháy rụi. Cự đại cốt thuẫn linh bảo biến thành to bằng chậu rửa mặt tiểu hoàn vòng quanh người bên cạnh. Trên đó linh lực cực yếu. Xem ra là bị thiên thạch tiễn cùng kim lôi oanh sát bố trí. Đừng nhìn vô tướng tử chật vật như thế, khí tức hỗn loạn, bản thể cũng thụ thương không nhẹ. Thế nhưng là cũng không lo ngại. Đừng nói chết mất, coi như lại đến một vòng như thế oanh sát, vị này cũng không chết được. Nhiều lời xem như trọng thương mà thôi. Vì về sau sẽ không gặp phải quá nhiều phiền phức. Các ngươi những này tiểu gia hỏa, vẫn là chết tại Thương Minh tự cho thỏa đáng. Nếu như các ngươi ở trong thêm ra mấy cái hóa thần, Kiếm Vương Điện muốn năm nào gì tháng mới có thể ngược lại bên dưới đâu. Ha ha, ha ha ha ha, vô tướng tử ngửa thiên cười to. Hình như điên, tiền bối nói cực phải. Những này các môn các phái thiên kiêu nha, thiên tài nha, cũng không thể giữ lại. Nhất là vị kia Địa Kiếm Tông tiểu sư thúc, liền Cửu Thanh Sơn đều chết bởi tay hắn. Còn có hơn 10 vị Nguyên Anh, từ chỗ tối hiện thân Nhạc Vô Y. Một đôi mắt đẹp không thấy Đinh Vô Mục, cũng không thấy Chân Vô Danh, thậm chí ngay cả Hiên Viên Tiết vị này cường địch đều bị nàng xem nhẹ, mà là rơi vào Từ Ngôn trên thân. Nửa cái canh giờ không đến, diệt sát hơn 40 vị cùng giai. Nửa cái canh giờ trước đó vẫn là Nguyên Anh hậu kỳ. Nửa cái canh giờ về sau đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong. Loại người này cũng không thể giữ lại. Hắn không thành hóa thần, đã có chu sát hóa thần năng lực. Quan chiến Nhạc Vô Y, đối với Hiên Viên Tiết, Đinh Vô Mục, Chân Vô Danh, thậm chí Triệu Như Phong, những cái kia thiên kiêu đều rõ như lòng bàn tay. Duy chỉ có Từ Ngôn đối với nàng mà nói 10 phần lạ lẫm. Cho nên hiếu kỳ Nhạc Vô Y thủy chung tập trung vào cái này Địa Kiếm Tông tiểu sư thúc. Quả nhiên bị nàng phát hiện một chút thú vị vừa sợ người đồ vật. Còn có vừa rồi cái kia một kiếm, giống như cũng không phải là Địa Kiếm Tông tuyệt học. Nhạc Vô Y tiếp tục nói ra, xem ra ngươi rất được Địa Kiếm Tông đại trưởng lão truyền thừa. Hẳn là cái kia Hoành Chí đã không được, đem một thân tu vi đều để lại cho ngươi cái này quan môn đệ tử. Nhạc Vô Y suy đoán, vừa vặn bớt đi Từ Ngôn khí lực, tu vi tăng vọt. Từ Ngôn đối với người nào cũng giải thích không rõ, thật muốn trở lại Địa Kiếm Tông. Đám kia tông môn Nguyên Anh đến hỏi thăm tiểu sư thúc vì sao có thể tại ngắn ngủi mấy giữa tháng liền đem tu vi từ Kim Đan tăng lên tới Nguyên Anh đỉnh phong. Từ Ngôn cũng không thể để cổ phan kỳ chính bọn hắn đoán đi thôi. Tu vi bạo tăng, cần phải có cái giải thích hợp lý. Bằng không hắn Từ Ngôn dễ dàng cùng dị bảo phủ lên câu. Từ đó trở thành vô số cường nhân muốn bắt tốt đồ vật. Vừa vặn Nhạc Vô Y giúp đỡ muốn ra cái lý do thoái thác. Từ Ngôn nghe nói về sau giả trang ra một bộ mặt giận dữ bộ dáng. Mắng nói, im miệng. Sư tôn tất nhiên có thể trốn qua kiếp nạn này, bất tử bất diệt, quả là thế, tiểu sư thúc thật sự là tốt vận khí, hóa thần truyền thừa đâu, thật sự là hâm mộ chết người. Nhạc Vô Y đắc ý kiều nở nụ cười, đôi mắt đẹp đưa tình nói, nàng lời nói này chính giữa Từ Ngôn ý muốn, lại chọc giận một bên Hiên Viên Tuyết.